Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352 Anonymous. Người Mỹ rất nhiều thời điểm là thực thiên chân. Căn bản không cần phải cỡ nào phức tạp mưu kế, một ngày 5.000 đô la thù lao. Hơn nữa quản hai bữa cơm, tốt như vậy điều kiện đến nào tìm. Ở nhìn đến nhà giàu đại thiếu cũng không chỉ tìm chính mình một cái, mà là tìm hai nam một nữ. Ba cái thực nghiệm đối tượng sau, ý thức được chính mình không có bị mới vừa nguy hiểm. Sam, Quý Tuyết Kỳ liền vui tươi hớn hở trên mặt đất xe. Đi theo nhà giàu đại thiếu đi rồi, cho dù đối phương đến lúc đó lộ ra cái gì sắc chung quỷ đói giống nhau biểu tình hắn cũng không sợ. Phía chính mình ba người đâu? Hắn có thể lấy một đôi tam sao? Nước Mỹ thức tư duy chính là đơn giản như vậy, còn thừa kia một nam một nữ đều là lẫn lộn tầm mắt. Dùng, nhà giàu đại thiếu đem ba người đưa tới Wayland ở vào Los Angeles một cái thực nghiệm căn cứ. Ở nhân viên công tác dò hỏi ba người hay không tự nguyện thời điểm, ba người đều tỏ vẻ là tự nguyện. Lại ký tên hợp đồng lao động, đương trường chi trả 5.000 đô la. Ba người cười đến miệng đều oai, tung ta tung tăng mà đi theo đi vào phòng thí nghiệm. Lúc này ở phòng thí nghiệm một chỗ khác, nhà giàu đại thiếu cung cung kính kính mà lấy ra một cái kiểu cũ viên phiến mắt kính. Tiểu thư, đây là ngươi muốn đồ vật, đây là Sam, Quý Tuyết Kỳ tằng tổ phụ đã từng sử dụng quá mắt kính. Nơi này bao hàm cháy loại nguyên ở địa cầu tọa độ. Bất quá không cần mắt kính Bella cũng biết Ospark hiện tại liền ở Hoover đập lớn cái đáy. Bị đệ thất khu nghiêm mật trông giữ. Nàng muốn cái này mắt kính chính là nhân tiện đề ra một câu, một cái giám định thuật. Một cái ngôn ngữ thông hiểu. Nàng ở mắt kính bên trong thấy được chút ít văn tự tin tức. Đây là Cybertron ngôn ngữ, Bella phía trước liền ở Sartre nơi đó học được môn ngôn ngữ này. Nói. Nàng nói không nên lời. Nhân loại phát ra tiếng khí quan nói không được môn ngôn ngữ này. Nhưng đọc cùng viết không thành vấn đề, mắt kính ở nàng xem ra không có gì dùng. Nhưng dùng 30 đô la mua tới cũng không nhiều lắm tổn thất, Bella đem mắt kính thu hồi tới. Vất vả, DiMarco tiên sinh, công tác của ngươi đáng giá khẳng định. Xem ra ngươi ở trên đất bằng giá trị xa xa cao hơn lên thuyền. Ngươi có thể đi hưởng thụ ngươi kỳ nghỉ, nhà giàu đại thiếu ở đạt được hoàn toàn mới một năm kỳ. Nghỉ sau, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, chính mình cao hứng là được. Người khác sống hay chết đều cùng hắn không quan hệ, có nguyên thủy thiết kế làm đồ. Có Nga Brotherhood thiết kế co lại bản Anonymous làm tham khảo. Ở tập hợp Brotherhood cùng Wayland vài vị nhà khoa học cộng đồng nỗ lực hạ. Thuộc về Brotherhood một phương giả thuyết hiện thực máy móc, có thể đọc người sử dụng gen ký ức, cũng đem này hình chiếu thành một cái 3D thế giới công nghệ cao sản vật. Anonymous 1.1 phiên bản đã nghiên cứu ra tới tục truyền. Kỵ sĩ đoàn bên kia Anonymous đã khai phá tới rồi 1.28 phiên bản. Brotherhood không thể nghi ngờ là lạc hậu trạng thái, nhưng chênh lệch không lớn, đào bảo tàng thời điểm này đây Brotherhood là chủ. Đại biểu Wayland công ty 006 vì phụ, hiện giờ tìm kiếm phi thuyền vũ trụ, liền biến thành Wayland là chủ. Brotherhood vì phụ, Bella dò hỏi quá Brotherhood mấy tên thủ hạ. Phát hiện đại gia ý tưởng đều cùng 006 không sai biệt lắm. Đó chính là có cơ hội nhất định phải giành trước chiếm cứ vũ trụ cái này lĩnh vực. Anonymous hạng mục bị kỵ sĩ đoàn giành trước. Gián tiếp tạo thành Brotherhood hôm nay suy bại. Vũ trụ lĩnh vực tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ, ở Bella xem ra. Bọn họ ý tưởng hơn phân nửa chính là không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Không điều kiện liền tính. Có điều kiện nhất định phải tranh tiên, mắt thấy Wayland cùng Brotherhood đều có phương diện này ý. Tưởng, cứ việc Bella cảm thấy có điểm phiền toái. Nhưng nàng vẫn là thuận theo dân ý. Khai triển lấy Wayland công ty là chủ vũ trụ thăm dò kế hoạch, Brotherhood có nghiêm khắc quy định. Không cho phép thích khách đi lên trước đài. Cho nên chỉ có thể từ Wayland tới phụ trách chuyện này. Brotherhood cung cấp một ít tài chính. Nhân thủ cùng tình báo phương diện chi viện, William. Mai còn ở New York phụ trách bảo tàng phân tiêu công tác. Osaka Gavin, Bành liền tới đây xem Brotherhood Anonymous lần đầu tiên vận hành, Ang Tông. Vanco cùng Ivan, Vanco xác thật là nhân tài. Bọn họ thiết kế ra một cái lớn bằng bàn tay Arc Reactor. Cũng hoàn thành Anonymous ở máy móc phương diện sở hữu thiết kế công tác. Hiện giờ đang ở dùng Arc Reactor tới vì Anonymous cung cấp năng lượng. Brotherhood chế tạo Anonymous là một cái ghế dựa hình dạng. Đương người sử dụng ngồi trên ghế dựa sau, sẽ mang lên một cái như là VR mắt kính giống nhau đầu đội thức biểu hiện thiết bị. Cái này thiết bị sẽ phong bế người sử dụng đối ngoại giới thị giác cùng thính giác. Đồng thời từ trong mắt vị trí đọc lấy người sử dụng gen đơn nguyên. Tiến hành tính chất vật lý gen hồi tưởng. Trọng tố tổ tiên ký ức, Sam. Witwicky cầm lấy cái này kỳ quái đầu đội thức thiết bị. Cẩn thận đánh giá. Ở khoa học kỹ thuật tạp chí thượng, hắn xem qua cùng loại thiết bị, có thể nói hình dạng cùng sử dụng đều không sai biệt lắm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trong hiện thực đã có người nghiên cứu ra như vậy vượt mức quy định đồ vật, cái này sẽ không rất nguy hiểm đi. Ở ngồi trên Anonymous thời điểm, hắn nhịn không được có chút lo lắng, nhân viên công tác đều là Wayland người. Trong đó một người chỉ hắn túi quần. Nơi đó tắc $5,000. Sam, Witwicky ở tự thân an toàn cùng tiền tài phía trước. Vẫn là lựa chọn người sau, hắn cắn răng khôn. Ngồi ở Anonymous ghế dựa thượng. Từng ngụm mà hô hấp, rất mỹ diệu thể nghiệm. Hài tử, kia cảm giác sẽ rất tuyệt. Ở New York cấp Hammerhead Kylo, trang bị sắt thép xương sọ. Vẫn luôn là điên cuồng bác sĩ hình tượng kỳ người Harrow bác sĩ lúc này đầy mặt từ ái. Xem Sam biểu tình liền cùng xem chính mình nhi tử giống nhau, ách. Có thể hỏi, là trò chơi như thế nào sao? Ta đối với xạ kích trò chơi vẫn luôn, yên tâm. Hài tử, là thời trung cổ bàn tròn kỵ sĩ một cái trò chơi nhỏ. Rất nhỏ, rất nhỏ. Harrow bác sĩ cười đến thực mê. Rất có lừa gạt tính, thiệp thế chưa thâm Sam. Witwicky mang lên thiết bị. Theo thân thể thả lỏng. Dưới thân ghế dựa chậm rãi khuynh đảo, trình 45 độ giác, hắn ý thức ở thấm tích thiết bị ảnh hưởng hạ, dần dần tiến vào một cái vô ý thức trạng thái, lúc này ở cách đó không xa phòng thí nghiệm nội. Wayland cùng Brotherhood nhà khoa học đang ở khẩn trương mà bận rộn giữa, nguyên bản sự không liên. Quan mình, chỉ là làm công hỗn nhật từ Ang Tông. Vanco ở Brotherhood cho hắn tràn đầy một đại cái dương vàng bạc châu báu sau. Nháy mắt trở nên chủ động lên, gia hỏa này có năng lực, có trí tuệ, nhưng là quá tham tài. Bella biện pháp chính là không cho hắn tiền mặt. Tiền mặt ngươi có lẽ có biện pháp chuyển đi, nhưng là một đại cái dương vàng bạc châu báu ngươi có thể ở thích khách mí mắt phía dưới lấy đi sao? Lấy không đi nói, ngươi phải cả đời ở chỗ này đợi. Wayland công ty trải qua này hơn nửa năm phát triển. Sớm không phải lúc trước lấy điện ảnh đặc hiệu lừa gạt người bao ra công ty, Wayland ở bắt được. Yashida xí nghiệp rất nhiều nghiên cứu thành quả sau. Nói đương thời đệ nhất có điểm quá mức. Rốt cuộc y học đề cập đến ngành học thật sự quá nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối là toàn cầu xếp hạng trước năm chữa bệnh cơ cấu, bên này bác sĩ cấp Ang Tông. Vanco làm rất nhiều kiểm tra cùng trị liệu. Nhiều không dám nói. Duyên thọ 7-8 năm là có thể làm được, đề cập đến Ang Tông. Vanco mạng già, Ivan, Vanco cũng là không dám chạy. Hết chương.